Mặc Cảnh Lê chần chừ một chút, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem lực chú ý vào Diệp Ly và Mặc Tiểu Bảo, dĩ nhiên cũng không để ý đến người khác trong Định Vương phủ. Nghe Lôi Chấn Đình vừa nói, hắn rốt cục có một chút ấn tượng, gật đầu nói, đúng vậy, Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều không có. Bọn hắn chắc bị Diệp Ly phái đi rồi. Lôi Chấn Đình nói, Mặc Cảnh Lê cau mày nói, phái đi. Diệp Ly không muốn thủ Hồng Nhạn Quan. Lôi Chấn Đình liếc mắt nhìn hắn nói, thực ra là vì nàng muốn giữ vững vị trí Hồng Nhạn Quan, mới phái bọn hắn đi. Trấn Nam Vương có ý gì? Mặc Cảnh Lê không thích giọng điệu của Lôi Chấn Đình, phảng phất đang nói hắn là đồ đần. Hết lần này đến lần khác hắn nghĩ mãi không rõ cách nghĩ của Diệp Ly, cho nên không thể không nhịn xuống nghe Lôi Chấn Đình nói chuyện. Hồng Nhạn Quan chỉ lớn như vậy, cho dù sở hữu tất cả tướng lãnh đều ở đây, lại có gì khác biệt? Nhưng nếu phái Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều là những lão tướng nổi danh trên sa trường đi, bọn hắn không cần cùng chúng ta đối mặt giao phong, chỉ cần làm chúng ta thêm một điểm phiền toái mà nói. Dĩ nhiên là chuyện dễ dàng, mà Mặc Gia Quân và Hắc Vân Kỵ càng am hiểu buôn tập ngàn dặm, đến lúc đó, vô luận là ai trong chúng ta đều vô cùng đau đầu. Lôi Chấn Đình nói, Mặc Cảnh Lê cắn răng nói, thật sự Diệp Ly nghĩ ra được như vậy, thật là giảo hoạt. Lôi Chấn Đình tán thưởng cười nói, Định Vương Phi ở thời điểm này có thể lấy tư cách một thân nữ tử ổn định toàn bộ thế cục Định Vương Phủ, hiển nhiên không phải người tầm thường. Nếu Định Vương Phi là nam nữ, Lôi Chấn Đình lắc đầu, cười nhạt không nói. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, hỏi, Trấn Nam Vương muốn cùng trẫm thương lượng chuyện gì? Lôi Chấn Đình nhìn Mặc Cảnh Lê nói, buông tha cho Hàn Cốc Quan, xua quân về hướng Tây. Hai quân hợp lực đánh Hồng Nhạn Quan. Mặc Cảnh Lê hơi hít mắt, cười lạnh nói, Trấn Nam Vương thật sự có biện pháp hay, chỉ tiếc, chấm sợ bị Trấn Nam Vương bán đi. Vừa rồi, bị Lôi Đằng Phong lừa gạt Mặc Cảnh Lê còn chưa quên đâu. Sao lại có thể lần nữa tin Lôi Chấn Đình? Lôi Chấn Đình nhíu nhíu mày nói, chỉ cần chiếm được Hồng Nhạn Quan, sau đó xua quân ngang toàn bộ Tây Bắc, tiêu diệt căn cơ Định Vương Phủ về sau, ngươi cho rằng Lãnh Hoài ở Sở Kinh và Lữ Cận Hiền ở Hàn Cốc Quan còn cần chúng ta hao tâm tổn trí sao? Mặc Cảnh Lê cũng không phải ngu ngốc, chấm làm sao biết được một khi dẫn binh tiến về phía Tây, Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền sẽ không ở phía sau truy kích. Ngược lại chẳng phải chấm tiến thoái lưỡng nan sao? Lôi Chấn Đình nhướng mày nói như vậy, Sở Hoàng có lòng tin một mình người đối kháng với Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền rồi. Bản Vương nhận được tin, Lãnh Hoài đã bắt đầu chỉnh đốn binh mã Sở Kinh. Ít ngày nữa sẽ đến Hàn Cốc Quan. Hàn Cốc Quan là hùng quan đệ nhất Trung Nguyên, nhưng cũng phải nhìn rốt cuộc là ai đóng tại đó. Bị Lôi Chấn Đình ép buộc như thế, sắc mặt Mặc Cảnh Lê lúc trắng lúc xanh, Trấn Nam Vương muốn như thế nào? Lôi Chấn Đình thỏa mãn gật đầu nói, thỉnh Sở Hoàng ngăn đại quân Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền. Bản Vương không cần Sở quân tiến công, chỉ cần kéo dài thời gian, đừng để bọn họ tới làm rối là được. Tuy bị Lôi Chấn Đình khinh thị làm cho Mặc Cảnh Lê cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng hắn cũng không muốn cầm binh mã của mình cùng với Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài sống chết. Cùng hắn như thế, còn không bằng để Lôi Chấn Đình và Mặc Gia Quân câu thương lưỡng bại, hắn ngư ông đắc lợi. Sao Lôi Chấn Đình lại không rõ tâm tư Mặc Cảnh Lê, lại không thèm để ý lạnh lùng cười cười. Tốt, cứ theo lời Trấn Nam Vương. Mặc Cảnh Lê gật đầu, đồng ý đề nghị của Lôi Chấn Đình. Trong thư phòng phủ tướng quân, Diệp Ly ngồi sau án thư nhìn người trong phòng không khỏi thở dài. Phượng Chi Giao trừng mắt nhìn Diệp Ly nói, Vương Phi, ngươi biết tung tích Vương gia đúng không? Diệp Ly lắc đầu, rất nghiêm túc nói, ta thật sự không biết. Đáng tiếc nàng trả lời chân thành như thế, nhưng không có cách nào để bọn người Phượng Chi Giao tin tưởng. Vương Phi cảm thấy chúng ta tin sao? Diệp Ly chớp chớp đôi mi thanh tú, cười dịu dàng nhìn mọi người. Hàn Minh Nguyệt cười nhạt nói, ít nhất Vương Phi biết rõ tin tức của Tô Nghiêu. Vương Phi làm sao biết trên người Tô Nghiêu có mấy vết thương đó? Sau khi Trấn Nam Vương xem xét vết thương của Định Vương thì hai đầu lông mày rõ ràng giãn ra không ít. Thời điểm đối mặt với Diệp Ly tươi cười càng nhiều phần chân thành. Rất rõ ràng, Trấn Nam Vương trước đó đã nhận được tin tức Định Vương bị thương, mà vết thương trên thân thể Định Vương lại vừa vặn ăn khớp với tin tức của Lôi Chấn Đình. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật sự không biết. Đã vậy, Vương Phi không thể nói chúng ta không hỏi là được. Phượng Chi Giao rõ ràng chưa tin Diệp Ly không biết, chỉ cho rằng Diệp Ly có điều khó nói mà thôi. Nhưng ít nhất chứng minh Mạc Tu Nghiêu không có vấn đề gì đấy, người ở chỗ này không khỏi thở dài một nơi. Tuy mơ hồ vương gia vẫn còn sống, nhưng không có tin tức xác thực lại khiến cho người khác có chút bất an. Hôm nay vương phi trấn tĩnh, trong lòng bọn hắn như vừa ăn hết một viên thuốc an thần. Mẫu thân, chúng ta có thể giết bọn vô lại không? Mạc Tiểu Bảo ngồi bên cạnh Diệp Ly, vẻ mặt thuần lương mà hỏi. Diệp Ly cúi đầu nhìn đôi mắt Mạc Tiểu Bảo đang trông mong nhìn mình, không khỏi bật cười một tiếng nói, con thế nào lại học thối cắn người thế? Lúc này đây, Mạc Tiểu Bảo nhất định không có hình tượng rồi. Mạc Tiểu Bảo tuy đáng yêu lém lỉnh nhưng vẫn rất kiêu ngạo đấy. Cho dù muốn đối phó người nào, cũng không dùng các chiêu như thế cả. Mạc Tiểu Bảo cười hít mắt, hài nhi diễn giống sao? Diệp Ly nhướng mày, nhìn về phía Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao cười nói, tiểu thế tử thấy Mạc Cảnh Lê, câu đầu tiên là ngươi giết phụ vương ta cắn chết ngươi. Sau đó mạnh mẽ nhào tới cắn Mạc Cảnh Lê một ngụm, ta thấy Mạc Cảnh Lê cũng suýt mất một khối thịt, thật sự là. Mặt khác mọi người không khỏi che mặt trầm giọng cười ra tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo túng quẫn, dầu dĩ không vui nói, thối chết rồi, hại bản thế tử uống thật nhiều nước súc miệng. Lần sau nhất định phải đổi biện pháp khác. Có điều biện pháp này nhất thời làm Hà giận nhưng cũng không dễ bị nghi ngờ. Nếu dùng cách khác làm tổn thương cho Mạc Cảnh Lê mà nói, cũng không phải là lời của một đứa trẻ con có thể nói và làm. Diệp Ly có chút tò mò, nhìn Mạc Tiểu Bảo hỏi, Tiểu Bảo còn làm gì với Mạc Cảnh Lê rồi? Diệp Ly cho là như vậy vẫn chưa đủ rồi. Bé tuyệt đối sẽ không đơn thuần vì Hà giận hoặc khiến Mạc Cảnh Lê khó coi mà nhào tới cắn người. Mạc Tiểu Bảo cười hắc hắc nói, con rắc dược liệu Trầm tiên sinh cho lên tay hắn. Ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nghe nhắc đến dược phẩm của mình, Trầm Dương đột nhiên cứng ngắc, quay đầu lại nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo, tiểu thế tử đã sử dụng lọ thuốc kia. Mạc Tiểu Bảo vô cùng thuần lương chớp chớp đôi mắt nói, đúng a, tối qua Trầm tiên sinh mới chế tạo ra cái bình kia, màu xanh lá đấy, nhìn bình ngọc đó rất đẹp. Người Trầm Dương lung lay, vội vàng đỡ lấy cái bàn, tâm bình khí hòa mà nói, đó là ta đưa cho tiểu thế tử sao? Cháu hỏi Trầm tiên sinh cho cháu cái đó được không? Tiên sinh đã gật đầu mà. Mạc Tiểu Bảo khó hiểu mà hỏi. Trầm Dương im lặng, ngươi hỏi xin cái chai, nhưng cả dược liệu bên trong ngươi cũng lấy đi à? Thấy thần sắc Trầm Dương không tốt, Phượng Chi Giao có chút tò mò mà nói, Trầm tiên sinh chế tạo ra cái gì? Rất quan trọng sao? Mạc Tiểu Bảo cười hít mắt nói, cháu thấy trên bình nhỏ của Trầm tiên sinh ghi là cái gì đoàn tụ cái gì xuân đấy. Phụt bên kia, Hàn Minh Tích phun một ngụm trà, có chút không dám nhìn qua Trầm Dương, không phải là xuân ý hợp hoan tán chứ? Trầm tiên sinh, ngươi chế tạo, cái đó làm gì? Nói xong một bên dùng ánh mắt lão nhân ngươi đã lớn tuổi còn cái gì hào hứng để đánh giá Trầm Dương. Công tử Hàn Minh Tích không hổ danh là công tử Phong Nguyệt, tung hoành nhiều năm, những cái kia, dược liệu kỳ kỳ quái quái dĩ nhiên cũng thuộc trong lòng bàn tay. Khóe môi Trầm Dương kéo ra, liếc mắt nói, cái đó là ta chế tạo hay sao? Vài ngày trước có người đưa đến cho ta nghiên cứu xem có thuốc giải hay không? Vẻ mặt Hàn Minh Tích không tin, ai lại đi nghiên cứu giải dược loại này? Người bình thường cũng biết loại này giải như thế nào? Hàn Minh Tích lộ vẻ mặt ngươi chính là kẻ đần trước mặt Trầm Dương. Trầm Dương cũng hiểu rõ, chuyện này càng tô càng đen, oán niệm chừng Mạc Tiểu Bảo. Nếu không phải vì tiểu tử chết tiệt này, sao ông bị một tiểu bối như Hàn Minh Tích cười nhạo chứ? Mạc Tiểu Bảo trốn trong ngực Diệp Ly, vụng trộm nhìn Trầm Dương cười xấu xa. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo, ho nhẹ một tiếng, vậy loại dược liệu đó có gây hậu quả gì không? Hàn Minh Tích cười hì hì nói, không có, đây chính là dược liệu đỉnh cấp, có tiền cũng chưa chắc có thể có được, hơn nữa có thể khống chế thời gian mà thôi. Bình thường một canh giờ sau mới có thể phát tác, hơn nữa, một khi phát tán không thể chống đỡ. Cho nên, Quân Duy, Phượng Tam công tử tốt nhất nên chuẩn bị trước một chút. Hàn Minh Tích phát giác chuyện này không thích hợp để Diệp Ly xử lý nên chỉ có thể chuyển cho Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao tức giận liếc mắt, hắn cũng từng trải qua thời gian phong lưu, dĩ nhiên biết rõ cái gọi xuân ý hợp hoan tán là cái gì. Mạc Tiểu Bảo mở to mắt trông mong nhìn qua mọi người, tò mò hỏi, chuẩn bị trước cái gì? Diệp Ly nhẹ nhàng đánh vào ót bé, người lớn nói chuyện, không cho trẻ con xen vào. Mạc Tiểu Bảo ôm lấy ót, tội nghiệp nhìn qua Diệp Ly, ngồi cách đó không xa, vội vàng xử lý hồ sơ. Trác Tĩnh nhíu mày, ngẩng đầu lên nói, Vương Phi, lúc này, Lê Vương và Trấn Nam Vương cùng ở trong sân. Mạc Cảnh Lê bị Mạc Tiểu Bảo cắn, đến thời điểm này là vừa vặn đúng một canh giờ. Nghe vậy mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau. Sau nửa ngày, Hàn Minh Tích và Phượng Chi Giao đồng thời nhảy dựng lên, vọt tới trong sân lôi Trấn Đình. Dĩ nhiên bọn hắn không phải đi cứu người mà tới xem náo nhiệt. Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, đứng lên nói, chúng ta cũng đi xem. Nếu Sở Hoàng hay Trấn Nam Vương bị thương cũng không hay. Mạc Tiểu Bảo trong ngực Diệp Ly hưng phấn, đá bắp chân, duỗi bàn tay nhỏ về phía Hàn Minh Nguyệt, cháu cũng muốn đi, cháu cũng muốn đi. Trầm Dương bên cạnh bắt lấy tay bé, nói, tiểu thế tử cháu nên đi với lão phu đến thư phòng đọc qua một lần dược kinh, biết dược nào nên dùng tránh sau này hại người hại mình. Diệp Ly cảm kích gật đầu với Trầm Dương, các loại dược liệu này nàng thật sự không biết để giảng cho Tiểu Bảo. Có danh y Trầm Dương chỉ bảo một phen thật là quá tốt, tin tưởng Mạc Tiểu Bảo rất nhanh biết loại dược nào nên dùng, loại nào nên cẩn thận. Diệp Ly, Hàn Minh Nguyệt và Tần Phong không nhanh không chậm đi về phía khách viện, còn chưa tới cửa đã chứng kiến nha đầu an bài hầu hạ mặt trắng bệch mà chạy tới. Thấy Diệp Ly mới thở dài một hơi, nô tài bái kiến Vương Phi. Diệp Ly gật đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Nha đầu kia tái nhợt nghiêm mặt, hoảng sợ tròn mắt nói, Vương Phi, người nhanh mau đi xem một chút. Trấn Nam Vương muốn đánh chết Sở Hoàng. Mọi người không khỏi sững sờ, Diệp Ly thở dài nói, đi xem. Còn chưa tiến vào sân nhỏ, bên trong đã truyền đến một hồi ầm ĩ huyên náo. Phượng Chi Giao và Hàn Minh Tích nhàn nhã ngồi trên đầu tường hào hứng bừng bừng xem, còn bất chợt hưng phấn vung tay múa chân. Diệp Ly thở dài, Phượng Tam, Minh Tích, hai người kia không sợ Lôi Trấn Đình biết bọn hắn cao hứng cỡ nào sao? Hai người Phượng Chi Giao nhanh nhẹn đáp xuống đất, cười nói, Vương Phi yên tâm, Trấn Nam Vương giận sắp phát điên, không phát hiện ra bọn ta. Diệp Ly nhướng mày hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Nàng cho rằng Lôi Trấn Đình và Mạc Cảnh Lê bên trong mưu đồ bí mật mới đúng. Dù bọn hắn sớm muộn cùng hợp tác, Diệp Ly cũng không để bọn hắn tại chỗ của mình bàn mưu tính kế. So với việc nàng không rõ bọn hắn ở chỗ khác, làm ra một số tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng độc dược trên người Mạc Cảnh Lê phát tán, Lôi Trấn Đình nhất định đá hắn văng ra, hoặc tìm người giúp hắn giải quyết là được, cũng không đến trở mặt đánh nhau. Hàn Minh Tích thấp giọng cười nói, hình như là Sở Hoàng có ý đồ vô lễ với Trấn Nam Vương. Độc dược kia phát tán làm cho người chúng độc khỏe gấp mấy lần so với người bình thường. Diệp Ly không nhịn được khóe môi kéo ra, cảm giác được mặt mình có chút phát xanh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, tự làm tự chịu. Diệp Ly thề, quả thật nàng cũng không vừa mắt với ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lôi Trấn Đình và Mạc Cảnh Lê, nhưng nàng tuyệt đối không định dùng biện pháp này sửa trị bọn họ. Tiến vào nội viện dành cho khách, nhìn trước mắt loạn thành một đoàn, Diệp Ly chỉ cảm thấy bên trán co rút từng trận, còn không mau kéo Sở Hoàng ra. Thấy Mạc Cảnh Lê bị Lôi Trấn Đình đánh đến mức chỉ còn chút hơi tàn, Diệp Ly vội vàng nói, nếu ở chỗ khác thì Lôi Trấn Đình có đánh chết Mạc Cảnh Lê, Diệp Ly cũng không thèm để ý, nhưng mà nàng không thể để Mạc Cảnh Lê chết trong Định Vương phủ như vậy được. Phượng Chi Giao dương mắt nhìn trời, Vương Phi, sao chúng ta cản được Trấn Nam Vương? Cho dù Lôi Trấn Đình đã mất đi một tay nhưng dù gì cũng là một trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ, mấy người bọn họ mà xông lên thì khác nào tìm đánh à. Hơn nữa còn là vì Mạc Cảnh Lê, tuyệt đối không được đâu. Định Vương Phi, nếu bệ hạ chúng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Định Vương phủ. Bên cạnh, người Mạc Cảnh Lê mang tới cũng cuống hết cả lên. Ai bảo võ công của Trấn Nam Vương Tây Lăng quả thật quá mức cường đại, mà bết bát hơn là Hoàng thượng đột nhiên nổi điên. Hết lần này tới lần khác, người khác thì không nhào tới mà lại đặc biệt nhào lên người Trấn Nam Vương. Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, lạnh nhạt cười nói, các hạ đang uy hiếp Định Vương phủ à? Trấn Nam Vương muốn động thủ với Sở Hoàng, không liên quan gì đến Định Vương phủ chúng ta hết. Thấy người nọ á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, Hàn Minh Nguyệt mới thản nhiên nói, nhưng mà, dù sao Sở Hoàng cũng là khách, đương nhiên Định Vương phủ sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Người nọ liếc mắt nhìn Mạc Cảnh Lê đã bị đánh đến hoàn toàn biến dạng, không còn lời nào để nói. Nếu như vậy cũng gọi là bảo đảm an toàn thì hắn thà không cần còn hơn. Trấn Nam Vương, dù sao Sở Hoàng cũng là vua của một nước. Nơi này rốt cuộc vẫn là Định Vương phủ. Diệp Ly tiến lên từng bước, nhìn hai người khẽ cau mày, không vui nói. Nếu hai vị đến để bái tế vương ra thì bản phi hoan nghênh, nhưng nếu như có ân oán cá nhân gì thì xin rời Hồng Nhạn Quan rồi mới giải quyết. Dĩ nhiên Lôi Chấn Đình sẽ không đánh chết Mạc Cảnh Lê. Giờ giết Mạc Cảnh Lê không khác nào giúp Định Vương phủ một tay. Nghe Diệp Ly nói, Lôi Chấn Đình hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo dừng tay. Nhưng không ngờ, lão vừa mới dừng lại thì Mạc Cảnh Lê vốn tưởng bị đánh đến suýt chết cư nhiên tiếp tục quấn lấy không tha. Sắc mặt Lôi Chấn Đình cứng đờ, phi lên đạp Mạc Cảnh Lê một cước bay ra ngoài. Mạc Cảnh Lê bị đạp ra ngoài vừa rên rỉ vừa thấp giọng nỉ non. Những người ở đây đều tai thính, dĩ nhiên nghe rõ những gì hắn nói, đồng loạt nhìn về phía Lôi Chấn Đình đang tái xanh cả mặt. Thật lâu, Phượng Chi Giao mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng tự nhủ, thì ra Sở Hoàng vẫn luôn chôn giấu nỗi lòng này, khó trách. Phượng Tam, Lôi Chấn Đình tràn đầy tức giận đang không có chỗ phát tiết, quét mắt nhìn Phượng Chi Giao một cái, không nói hai lời liền tung trưởng tới. Phượng Chi Giao vội vàng lui về phía sau thật nhanh, một bên Hàn Minh Nguyệt cũng đồng thời xuất thủ đánh về phía Lôi Chấn Đình. Lúc này Phượng Chi Giao khó khăn lắm mới tránh được một trường. Trấn Nam Vương, Diệp Ly không vui, trầm giọng nói, Trấn Nam Vương, nơi này là Hồng Nhạn Quan, bản phi xin Trấn Nam Vương tự trọng. Lôi Chấn Đình hít sâu một hơi, biết lúc này không thể làm khó dễ Phượng Chi Giao được nữa, nhưng thấy ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình, lão khó mà chịu được. Lôi Chấn Đình tung hoành cả đời, cho dù cũng có lúc chật vật thất bại nhưng chưa từng khó chịu như hiện tại. Oán hận trợn mắt nhìn Mạc Cảnh Lê đang được người hầu giữ lại, Lôi Chấn Đình trầm giọng nói, bản vương có chuyện quan trọng trong quân, xin cáo từ trước. Diệp Ly cũng không giữ lại, về chuyện Lôi Chấn Đình nghị hòa trước đó, hai bên ai cũng không thật sự để trong lòng. Gật gật đầu nói, đã như vậy, bản phi cũng không giữ Trấn Nam Vương thêm nữa. Lãnh nhị, thay ta tiễn Trấn Nam Vương. Trong mấy người ở đây, ngoại trừ Hàn Minh Nguyệt ra, cũng chỉ có Lãnh Hạo Vũ có thể dựa vào. Hàn Minh Nguyệt không có chức vụ trong vương phủ, hiển nhiên không thể để hắn đi tiễn. Còn nếu để Phượng Chi Giao và Hàn Minh Tích tiễn người mà nói, thì chỉ sợ ba câu đã chọc Lôi Chấn Đình nổi điên. Lãnh Hạo Vũ gật đầu, nói với Lôi Chấn Đình, Trấn Nam Vương, mời. Lôi Chấn Đình xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi. Bên kia, Mạc Cảnh Lê vẫn không ngừng giãy giụa dưới sự áp chế của đám người hầu. Diệp Ly lười nhìn bộ dáng làm trò hề của hắn, chỉ phân phó nói, đưa bệ hạ của các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Có cần mời đại phu tới không? Người hầu bên cạnh Mạc Cảnh Lê có chút khó xử nhìn Mạc Cảnh Lê một chút. Người sáng suốt dĩ nhiên hiểu rốt cuộc Mạc Cảnh Lê đã xảy ra chuyện gì. Đa tạ vương phi, không, chúng ta có mang thái y tới. Diệp Ly cũng không quản, chỉ cảnh cáo nói, người trong phủ của bản phi, kính xin chư vị thận trọng. Chúng ta hiểu rồi, mọi người nói. Định vương phi cảnh cáo bọn họ không nên động tới thị nữ trong phủ. Bọn họ tới đây vốn cũng mang theo không ít thị nữ. Mấy người này cũng không muốn vì mấy nha đầu mà náo loạn không vui với định vương phi. Dù sao nơi này vẫn là định vương phủ, vì vậy sảng khoái nhận lời. Nhìn đám người hầu mang Mạc Cảnh Lê trở về, bọn người Phượng Chi Giao mới không khỏi cất tiếng cười to. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, lần này Mạc tiểu bảo chó ngáp phải rồi, vốn chỉ là một trò đùa dai, không ngờ lại làm ra kết cục như vậy. Phượng Chi Giao phe phẩy chiết phiến, cười đến bỉ ổi nói, thật sự không ngờ, Sở Hoàng lại đối với Trấn Nam Vương như thế. Có thể nói là, đoạn tụ tình thâm mà. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dù sao thì Phượng Chi Giao sống chết cũng muốn cứng rắn áp chuyện này trên đầu Mạc Cảnh Lê và Lôi Chấn Đình. Cẩn thận Lôi Chấn Đình phái người đổi giết ngươi đó. Hàn Minh Tích nhắc nhở. Nói giỡn thì không sao, nhưng mà chơi với lửa có ngày chết cháy thì không tốt lắm đâu. Phượng Chi Giao hớn hở nói, trừ phi lão tự mình đến, nếu không bản công tử việc gì phải sợ. Huống hồ thời gian tới lão cũng chẳng rảnh rỗi. Mà quan trọng hơn là, nếu như lão thật sự vì chuyện này mà đổi giết ta, thì chẳng phải chứng minh suy đoán của ta là thật sao? Cho nên lão mới muốn giết người diệt khẩu. Vì vậy, ngày hôm đó,

lạnh nhạt nói, nếu bản phi đoán không sai thì Sở Hoàng đã đạt thành hiệp nghị với Tây Lăng Trấn Nam Vương phải không? Mặc Cảnh Lê không quan tâm cười lạnh một tiếng nói, Lôi Trấn Đình có thể đùa bỡn chấm, vậy chẳng lẽ chấm nhất định phải tuân thủ hiệp nghị sao? Diệp Ly, chỉ cần nàng mang theo Định Vương phủ quy thuận đại sở, chấm bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Sở Hoàng tính không bạc đãi bản phi thế nào? Diệp Ly nhướng mày hỏi, chẳng lẽ đầu Mặc Cảnh Lê quả thật một chút não cũng không có sao? Hắn thật sự cho rằng nàng nói một câu quy thuận đại sở thì cả Định Vương phủ và Mặc gia quân liền ngoan ngoãn nghe lời mà quy thuận đại sở chắc? Cho là Diệp Ly động lòng, Mặc Cảnh Lê hài lòng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, chẳng có thể phong nàng làm hậu. Diệp Ly, nàng nên biết, phong một nữ tử đã từng xuất giá làm hậu, là chuyện chưa từng xuất hiện trong các triều đại, điều đó đủ để chứng minh lòng thành của chấm. Diệp Ly rũ mắt, trầm ngâm không nói. Mặc Cảnh Lê cũng không sốt ruột, loại chuyện như vậy dĩ nhiên cần tính toán cho kỹ, mà hắn có lòng tin Diệp Ly tuyệt đối sẽ đồng ý. Mặc Tu Nghiêu đã chết, Diệp Ly cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một nữ nhân. Không có nam nhân chống đỡ nàng căn bản chẳng là cái gì. Hồi lâu, Diệp Ly mới nhàn nhạt nói, bản phi cần thêm thời gian suy nghĩ. Mặc Cảnh Lê gật đầu nói, có thể, chậm chờ câu trả lời chắc chắn của nàng. Diệp Ly gật đầu một cái, mang theo Tần Phong rời đi. Trong vườn hoa, Tần Phong đi bên người Diệp Ly, không hiểu hỏi, Vương Phi, người thật sự đang suy nghĩ chuyện này sao? Diệp Ly gật đầu nói, đương nhiên là phải suy tính, ta đang suy nghĩ, nên xử trí Mặc Cảnh Lê thế nào? Vương Phi có tính toán gì? Tần Phong tò mò hỏi. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, ném ra. Nhìn Diệp Ly chậm rãi bước đi, Tần Phong trừng mắt nhìn, giơ tay vỗ vỗ mấy tiếng. Bốn kỳ lân xuất hiện trước mặt Tần Phong, Tần Phong cau mày hỏi, nghe rõ lời Vương Phi nói rồi chứ? Ý của Vương Phi là... Tần Phong cười nói, ý tại mặt chữ, ném, ra, đi. Một khắc đồng hồ sau, nam tử một thân triều phục đế vương nhưng mặt mũi sưng húp gần như không nhận ra tướng mạo bị người ném từ trên cổng thành Hồng Nhạn Quan xuống trên cổng thành Phượng Chi Giao đang đánh cờ. Tiếc nuối lắc đầu nói, kỳ lân càng ngày càng không biết cách làm việc, ngay cả ném người cũng không xong. Nếu là hắn mà nói, liền điểm huyệt của Mặc Cảnh Lê rồi mới ném xuống. Bảo đảm từ nay về sau gương mặt Mặc Cảnh Lê không bao giờ có thể tồn tại mấy biểu cảm có độ khó cao này nữa. Hàn Minh Nguyệt lại cười nói, phía dưới có người. Phía dưới còn có đại đội thị vệ do Mặc Cảnh Lê mang đến, vẫn đang đóng ngoài thành, làm sao có thể để cho Mặc Cảnh Lê bị ném chết. Rõ ràng kỳ lân làm việc rất có chừng mực, cho dù ba đại nội thị vệ đồng thời nhảy lên đỡ Mặc Cảnh Lê, thì Mặc Cảnh Lê vẫn bị gãy tay phải là ít nhất. Nặng hơn một chút thì nửa người bên phải vĩnh viễn tê liệt. Chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Bên ngoài thành, Mặc Cảnh Lê giận dữ hết. Vèo một con cờ từ trên cổng thành bắn thẳng tới, vừa đúng bay vào khuôn miệng đang há to của Mặc Cảnh Lê. Đám thị vệ vốn đang cẩn trọng đứng đợi, lại bị hoàng thượng đột nhiên giống giận làm cho giật mình nên chưa kịp đón lấy đạo ám khí tập kích này. Hàn Minh Nguyệt ưu nhã cầm khăn xoa xoa tay. Từ lúc làm hoàng đế, Mặc Cảnh Lê càng ngày càng thô lỗ không chịu nổi. Công tử Minh Nguyệt, thủ pháp tốt. Phượng Chi Giao tươi cười khen. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dõi mắt nhìn Mặc Cảnh Lê phía dưới đang hùng hùng hổ hổ rời đi. Trên một khe núi đại sở đi Tây Lăng nào đó, ba người Lăng Thiết Hàn mỗi người cưỡi một con tuấn mã thản nhiên mà đi. Mặc dù lần này Diêm Vương các tổn thất thảm trọng, nhưng đối với Lăng Thiết Hàn vốn có lòng quy ẩn thì ngược lại cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nếu như vẫn còn thì tương lai Diêm Vương các giao cho ai chấp trưởng vẫn là một vấn đề lớn. Dù sao thì tổ chức sát thủ không giống với những tổ chức khác. Nếu như tùy tiện chọn người thì rất có thể sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Đang nói cười cùng hai đệ muội, Lăng Thiết Hàn đột nhiên nhíu mày một cái. Không đợi hai người Lãnh Lưu Nguyệt nói chuyện, Lăng Thiết Hàn đã trầm giọng nói, các ngươi lui ra. Mặc dù hai người Lãnh Lưu Nguyệt không hiểu ý định của huynh trưởng nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn vẫn thuận theo dục ngựa chạy về một bên. Định Vương, nếu tới thì sao còn chưa ra gặp? Lăng Thiết Hàn cất cao giọng nói. Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư Sinh đứng nhìn cách đó không xa đều giật mình. Trên đường đi, tin tức Định Vương chết đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nhưng đại ca lại, đang lúc hai người lo lắng, một bóng ảnh áo trắng xuất hiện trên sơn đảo của một thung lũng nhỏ. Áo trắng như tuyết, tóc trắng như xương. Mặc Tu Nghiêu nắm kiếm phần diệt trong tay, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm Lăng Thiết Hàn trên lưng ngựa phía dưới. Hình như không chút kỳ quái tại sao Lăng Thiết Hàn biết mình không chết. Lăng Thiết Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, Định Vương, mời. Mặc Tu Nghiêu cũng không khách sáo, một đạo hàn quang cắt ngang bầu trời, kiếm phần diệt nháy mắt rời vỏ, mang theo sát khí ùn ùn ép về phía Lăng Thiết Hàn. Lăng Thiết Hàn vỗ tuấn mã dưới người một trái, nương vào đó nhảy lên. Đồng thời thiết kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí mạnh mẽ vạch về phía Mặc Tu Nghiêu. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau sinh chấn động khiến hai người đều không tự chủ được lui về sau mười mấy bước mới đứng vững lại. Nhưng kiếm khí khiến cây cối xung quanh đồng loạt đổ rạp. Ầm một tiếng, thiết kiếm trong tay Lăng Thiết Hàn theo đó mà gãy. Kiếm của Lăng Thiết Hàn cũng là một thanh kiếm tốt ngàn cái mới có một. Nhưng mà so với danh kiếm truyền từ đời này qua đời khác trong tay Mặc Tu Nghiêu thì vẫn kém hơn nhiều. Cho nên, dưới va chạm bị vỡ thành mấy đoạn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Mặc Tu Nghiêu xưa nay khinh thường lấy thần binh lợi khí lấn hiếp người khác, nhưng lần này lại tựa như hoàn toàn không quan tâm. Phảng phất đừng nói trong tay Lăng Thiết Hàn là một thanh thiết kiếm, cho dù Lăng Thiết Hàn tay không tấc sắt thì hắn vẫn sẽ dùng kiếm phần diệt chém qua. Điều này khiến Lăng Thiết Hàn hiểu ra, chuyện mình ra tay với Diệp Ly khiến Mặc Tu Nghiêu cực kỳ phẫn nộ. Lãnh Lưu Nguyệt không nhịn được kinh hô, giơ tay lên muốn ném binh khí trong tay mình qua. Lãnh Lưu Nguyệt am hiểu ám khí, đối với đao kiếm không tính là tinh thông. Nhưng chính vì như thế mà Lăng Thiết Hàn ngược lại vì hai đệ muội chuẩn bị binh khí thượng hạng. So ra thì kiếm trong tay Lãnh Lưu Nguyệt khá hơn kiếm Lăng Thiết Hàn một chút. Nhưng mà kiếm có lợi hại hơn nữa thì chống lại phần diệt vẫn là uổng công. Cho nên Lăng Thiết Hàn khoát tay một cái, cự tuyệt kiếm của Lãnh Lưu Nguyệt. Mặc Tu Nghiêu dương kiếm xa xa chỉ vào Lăng Thiết Hàn lạnh nhạt nói, xưa nay bản vương luôn xem Lăng Các Chủ là đối thủ khó gặp, nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng Lăng Các Chủ. Hôm nay phá lệ, bản vương nhất định sẽ tiếc nuối vạn phần. Lăng Thiết Hàn bất đắc dĩ cười khổ nói, bản tòa cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quyết đấu sinh tử với Định Vương. Nhưng mà, thế gian này vốn có rất nhiều chuyện không thể không làm. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không dài dòng nữa. Kiếm phần diệt trong tay Huyễn Gia Phong mang u lãnh nhanh chóng hướng về phía Lăng Thiết Hàn. Hắn không cần biết Lăng Thiết Hàn có nỗi khổ tâm gì, có chuyện không thể không làm. Đối với Mặc Tu Nghiêu mà nói, chỉ cần là người ra tay với Ali thì đều đáng chết, không cần nhìn lý do, không quan tâm đúng sai. Trên sơn đạo, hai bóng người rất nhanh chiến thành một đoàn. Lấy võ công của Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh Thư Sinh thì tối đa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người lay động trên không, còn có sát khí tỏa ra bốn phía khiến người ta hít thở không thông. Kiếm khí thỉnh thoảng bắn ra gần như đem tất cả những vật nó tiếp xúc nghiền thành bột. Lãnh Lưu Nguyệt khẩn trương lắm lấy tay áo Bệnh Thư Sinh, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm nơi mà làm thế nào nàng cũng không nhìn rõ. Bệnh Thư Sinh cũng không dễ chịu, bệnh của hắn vốn đã tốt lên nhiều nhưng mới vừa rồi, sát khí nồng nặc không thở nổi khiến hắn không nhịn được muốn ho khan. Đang lúc hai người sốt ruột không thôi thì Lăng Thiết Hàn đột nhiên rớt từ không trung xuống. Bệnh Thư Sinh vội vàng nhảy dựng lên, phi thân đón lấy thân thể Lăng Thiết Hàn đang rơi xuống. Lãnh Lưu Nguyệt cắn răng một cái, rút kiếm vọt về phía Mặc Tu Nghiêu. Nhị muội, dừng tay. Lăng Thiết Hàn cả kinh kêu lên, Định Vương, hạ thủ lưu tình. Ken bảo kiếm trong tay Lãnh Lưu Nguyệt chỉ còn nửa đoạn. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên, hướng mũi kiếm về phía Lãnh Lưu Nguyệt. Lãnh Lưu Nguyệt liên tiếp lui về sau, cuối cùng không khỏi ngã ngồi trên đất. Mũi kiếm bay sát qua mặt nàng, đính trên thân cây sau lưng. Lãnh Lưu Nguyệt ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Mới vừa rồi nàng cảm nhận rõ kiếm phong bay sát qua gò má của nàng, trong nháy mắt đó trên kiếm phong truyền tới hàn ý dùng mình. Mặc Tu Nghiêu từ trên cao nhìn xuống mấy người, ánh mắt lạnh lùng vô tình giống như thượng thần trên trời, không biết lượng sức mình. Lãnh Lưu Nguyệt quật cường nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu, lạnh lùng nói, đại ca ta cũng chưa giết Định Vương Phi, Định Vương làm như vậy không khỏi quá đáng. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh, đúng vậy, chưa giết thành công. Nếu Ali bị nửa điểm đả thương, bản vương sẽ băm trên dưới Diêm Vương Các cho chó ăn. Bị thái độ như nhìn con kiến hôi của Mặc Tu Nghiêu chọc tức, Lãnh Lưu Nguyệt cũng quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi, cười lạnh nói, nếu đại ca ta thật sự muốn giết Diệp Ly, thì ngươi cho rằng Diệp Ly còn sống đến giờ sao? Diêm Vương Các là tổ chức sát thủ, Lăng Thiết Hàn lại càng là sát thủ trời sinh, độc nhất vô nhị. Nếu thật muốn giết Diệp Ly thì sao có thể cho nàng cơ hội chạy trốn? Cho dù là vì không muốn đắc tội Định Vương phủ đi nữa thì cũng không thể không nói Lăng Thiết Hàn quả thật đã hạ thủ lưu tình. Lưu Nguyệt. Lăng Thiết Hàn nhíu mày một cái, trầm giọng nói. Lãnh Lưu Nguyệt chỉ đành không cam lòng ngừng nói. Lăng Thiết Hàn từ từ đứng lên, trong chốc lát vừa rồi, hắn đã điều tức xong. Mặc dù vết thương vô cùng nặng, nhưng vẫn chưa tới mức không cách nào hoàn thủ. Lăng Thiết Hàn nhìn Mạc Tu Nghiêu nói, Định Vương, bản tòa còn có một số việc muốn làm. Chắc Định Vương cũng vậy, chờ bản tòa xong chuyện, sẽ cho Định Vương một cái công đạo. Đến lúc đó ta và ngươi quyết đấu sinh tử lần nữa, thế nào? Hiện tại Định Vương cũng không phải là không tổn hại chút nào đúng không? Nếu như bản tòa dốc toàn lực, liệu Định Vương có nắm chắc sẽ toàn thân trở lui? Mạc Tu Nghiêu trầm mặc chốc lát, mới nói, được, 3 tháng sau, bản vương sẽ lại tìm đến Lăng các chủ. Lăng Thiết Hàn gật đầu, bản tọa tùy thời xin đợi. Mạc Tu Nghiêu không nói thêm gì nữa, hai người Lăng Thiết Hàn, Lãnh Lưu Nguyệt tiếp tục lên ngựa rời đi. Một thị vệ áo đen xuất hiện trước mặt Mạc Tu Nghiêu thấp giọng kêu lên. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, giơ tay lên tùy ý lau đi một tia máu đang tràn ra bên mép. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, ám khí đệ nhất thiên hạ vương gia. Mạc Tu Nghiêu khoát khoát tay, tùy tiện gạt đi vết máu bên mép. Lăng Thiết Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù nhìn có vẻ hắn chiếm thế thượng phong, nhưng lấy nhãn lực của Mạc Tu Nghiêu sao có thể không nhìn ra Lăng Thiết Hàn cố ý yếu thế. Hơn nữa, mặc dù vết thương của Lăng Thiết Hàn rất nặng, nhưng hắn cũng bị nội thương không nhẹ. Đúng như Lăng Thiết Hàn nói, nếu hắn ta dốc toàn lực mà nói, thì kết quả cuối cùng chỉ xem người nào chết thảm hơn mà thôi. Nhưng hắn không có ý định cùng Lăng Thiết Hàn đồng quy vu tận. Vương gia, có cần? Thị vệ bên cạnh thấp giọng hỏi. Diêm Vương các gần như đã bị hủy hoàn toàn, Lăng Thiết Hàn lại bị trọng thương. Bọn họ chỉ cần phái người theo sau, đem cả nhóm Lăng Thiết Hàn một lưới bắt hết cũng không phải là không thể. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, quên đi, sau này hãy nói. Lãnh Lưu Nguyệt nói Lăng Thiết Hàn đã hạ thủ lưu tình với Ali, hắn tin tưởng. Đối với cao thủ như bọn họ, nếu như muốn đánh lén người khác mà nói thì trừ phi là cao thủ đồng cấp nếu không rất khó có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên, Mạc Tu Nghiêu cũng đoán chắc, Lăng Thiết Hàn tuyệt đối sẽ không vì Lôi Chấn Đỉnh mà đối nghịch với Định Vương Phủ, nhưng hắn không ngờ Lăng Thiết Hàn vẫn lựa chọn ra tay. Cho dù Ali không bị thương thì hắn vẫn không cách nào làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lăng Thiết Hàn vẫn còn hữu dụng, trở về ngươi thay bản vương đưa một phong thư cho Lăng Thiết Hàn. Mạc Tu Nghiêu nói, vương gia, Mạc thống lĩnh gửi mật hàm tới. Một ám vệ xuất hiện trước mặt Mạc Tu Nghiêu, hai tay dâng lên một phong mật hàm. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, nhận lấy mật hàm mở ra, trong nháy mắt liền biến sắc. Mạc Cảnh Lê, bản vương nhất định khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hai ám vệ đứng bên cạnh không chút dấu vết lui từng bước ra ngoài, trong lòng âm thầm vì người chọc giận vương gia mà cầu nguyện. Mạc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm mật hàm trong tay, ánh mắt âm độc, muốn phong Ali làm hậu. Vậy bản vương liền khiến ngươi không được làm hoàng đế, để xem ngươi lấy cái gì tới phong hậu. Hồi lâu, Mạc Tu Nghiêu vò nát mật hàm trong tay thành bụi phấn tùy tiện vung ra ngoài. Vương gia, xin phân phó. Một ám vệ áo đen xuất hiện sau lưng Mạc Tu Nghiêu, khom người chờ phân phó. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, để Mạc Hoa mang theo lệnh bài của bản vương tự mình đi Nam Kinh một chuyến.